Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Đến với Nghiện Truyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội được viết bởi tác giả Bùi Ngọc Phúc có tựa đề Ảo Ảnh Tình Yêu. Và ngay sau đây sẽ là tập phát sóng thứ 9 của bộ truyện hấp dẫn này. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị nhớ là sau khi nghe xong chúng ta hãy bấm like cũng đăng ký kênh để tiếp tục nghe được rất là nhiều bộ truyện hay và hấp dẫn khác nữa trên kênh Nghiện Truyện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tập 9 của bộ truyện ngày hôm nay. Trời vừa tắt nắng, cũng là lúc con xe Maybach đưa ông Tân quay về biệt thự. Từ trên xe bước xuống dù còn rất mệt sau khi chạy thận. Tuy vậy ông Tân không bước vội vào nhà. Ông đứng ngắm mấy con chim đang hót trong lồng. Hình như chúng đang chào đón người chủ vừa trở về. Những khóm hồng tuyệt đẹp vừa được bà giúp việc tưới nước. Giữa ánh hoàng hôn ngắm chúng lại như có sắc thái riêng. Trong lúc ông Tân đứng ngắm hoa và nghe chim hót, bà giúp việc vội bưng lên một bát cháo dinh dưỡng nhỏ. Bà muốn ông chủ lót dạ rồi đi tắm trước khi vào bữa tối. Ông Tân mệt mỏi thả mình xuống ghế sofa. Ông đưa tay cầm chiếc điều khiển chọn bản nhạc ưa thích. Sau đó ông kê chiếc gối ra sau gáy, rồi nửa nằm nửa ngồi cho thư giãn đỡ mệt. Bát cháo trên bàn vẫn còn nguyên. Hầu như lần nào từ bệnh viện về, dù mệt đến đâu, nhưng việc đầu tiên ông cần là nằm nghe nhạc cho đỡ mệt. Ngày xưa ông có đọc trong sách, hình như người ta đã nhận xét, âm nhạc nuôi dưỡng tâm hồn. Chỉ đến bây giờ sau khi trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, ông mới hiểu và thấm thía câu nói đó. Đang thả hồn theo tiếng nhạc, bất chợt bài hát yêu thích bị dừng đột ngột khiến ông Tân choàng tỉnh. Khi vừa mở mắt, ông đã thấy đứng trước mặt mình không ai khác chính là Hà Anh. Vừa nhìn thấy đối tác lâu năm của mình, ngay lập tức tim của ông Tân như loạn nhịp. Ông Tân vẫn chưa quên được chuyện từ 2 năm trước. Hôm đó vừa đúng lúc ông đang phiêu lãng theo tiếng nhạc, vừa mở mắt đã bị ngay họng súng của Hà Anh dí sát tận mặt. Có lẽ lúc đó ranh giới của sự sống và cái chết được định đoạt bằng động tác bóp cò súng. Đợi cho vị chủ nhân của ngôi biệt thự khó nhọc ngồi thẳng người, lúc này Hà Anh mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi hỏi: ông biết hôm nay tôi đến gặp vì việc gì không? Sau phút giây bất ngờ, ông Tân cầm điếu xì gà châm lửa hút. Mặc cho Hà Anh đang nhìn mình như đợi chờ, ông từ từ nhả khói lên trần nhà rồi nhắm mắt hỏi: quái lạ, sao cô thích xuất hiện như từ trên trời rơi xuống vậy? Nếu tôi đoán không nhầm, cô đến hỏi tôi về chuyện anh chàng phi công trẻ đúng không? Hà Anh khó chịu ra mặt, cô chỉnh lại câu nói của ông Tân. Anh là chồng tôi, không phải phi công, cũng không như mấy cái đóa hoa đột biến gen từng làm quản lý nhà hàng cho ông. Ông Tân gật gù như xác nhận. Thật ra là ông cũng biết rõ tính Hà Anh, nhưng trong cuộc nói chuyện tay đôi, bao giờ ông cũng thích khiêu khích để cho đối phương mất bình tĩnh, từ đó sẽ mất thế chủ động và có thể phải chấp nhận những điều kiện do ông đưa ra. Nhiều năm lăn lộn trốn thương trường, ông đã thành công không ít lần khi dùng chiêu này. Đợi cho Hà Anh phải đợi mình nói, đó cũng là một thành công. Chỉ cần liếc nhìn sắc mặt kém tươi, làn da có phần nhợt nhạt và đôi mắt thâm quầng của Hà Anh, ông Tân cũng hiểu được những gì mà cô vừa trải qua. Bằng một giọng quan tâm, ông Tân hỏi Hà Anh: vậy cô đã nghe bên luật sư tư vấn rồi đúng không? Bây giờ cô muốn biết thêm điều gì? Hà Anh mở túi lấy ra một xấp giấy tờ, trong đó bao gồm cả hợp đồng ủy quyền cho văn phòng luật sư tham gia bào chữa cho chồng mình. Cô hỏi ngay: tại sao chồng tôi sẽ trải qua 2 buổi xoán khác nhau? Bên luật sư cũng nói chồng tôi sẽ nhận 2 mức án khác nhau. Liệu có sự nhầm lẫn gì không? Sao anh ấy bị giam tại Đồng Nai nhưng mà sẽ ra tòa tại Vũng Tàu là thế nào? Không cần đọc tập hồ sơ, bằng một giọng nói đều đều không chút cảm xúc, ông Tân phân tích rõ. Theo thông tin mà tôi nắm được, chồng cô và Tay Thành ở Vũng Tàu và bị hại trong vụ án có tên là Hai Trung đều là du học sinh bên Trung Quốc. Do có mối quan biết tâm giao, nên khi cái gã Hai Trung mở công ty bất động sản ở Đồng Nai, hắn có kêu gọi huy động vốn Chồng cô và Tài Thành góp vào công ty bất động sản đó với số tiền cả chục tỷ. Vì vậy chồng cô và Tài Thành trở thành cổ đông lớn của công ty bất động sản. Tuy nhiên gã Hai Trung đó chỉ là thằng cò mồi đất đai, bẻ mép. Nó ôm tiền rồi góp vốn đi tạo nhà tạo xe. Sau đó nó tiếp tục huy động vốn và bán đất nền trên giấy cho rất nhiều người. Hà Anh sốt ruột cắt ngang lời. Việc đó thì liên quan gì đến chồng tôi? Ông Tân có vẻ phật ý nhưng vẫn tiếp tục giải thích. Khi cái sự việc bán đất nền trên giấy vỡ lở, gã Hai Trung bị nhiều người đặt cọc tiền kéo đến đòi nợ. Có lẽ sợ mất trắng số tiền được góp vốn, Tài Thành ở Vũng Tàu đã bàn với chồng cô thuê bọn xã hội đen tóm cổ gã Hai Trung ngay tại Đồng Nai. Mọi việc bắt đầu vượt tầm kiểm soát từ đó. Thế Hà Anh ngồi im lặng. Ông Tân thở dài rồi nói. Một kẻ hiền lành ít va chạm như chồng cô, vậy mà lại đồng ý việc đó với phương án đó. Kể cũng lạ. Dù Tài Thành vạch kế hoạch và thuê dân xã hội đen bắt nhốt, đánh đập gã Hai Trung để đòi lại số tiền, tuy nhiên chồng cô cũng là người có liên quan với tư cách chủ mưu, bởi vì anh ta đã chấp thuận vụ bắt giữ người trái pháp luật đó. Thậm chí chồng cô còn chịu một nửa chi phí thuê xã hội đen. Ông Tân nhìn Hà Anh rồi nhấn mạnh. Đến đây là cô hiểu vì sao chồng cô bị bắt ngoài Hà Nội, nhưng mà di lý vào tận Đồng Nai rồi chứ? Thoáng chút ngỡ ngàng, cô hỏi. Nhưng còn việc dự án ở Vũng Tàu? Ông Tân chăm chú nhìn Hà Anh. Dù không thích phụ nữ, nhưng ông cũng thầm công nhận Hà Anh có một vẻ đẹp mặn mà hấp dẫn đối với đàn ông. Rít một hơi thuốc, ông Tân cho Hà Anh biết sự thật bằng một giọng đầy mỉa mai. Cơm dù ngon, nhưng đồ ghen mãi cũng chán. Nếu lâu lâu ăn phở bên ngoài cũng thú vị. Đó là quy luật muôn đời. Chồng cô sau khi bán mưu tính kế dưới Vũng Tàu, đêm hôm đó Tài Thành đã giới thiệu cho cậu ta một con bé rất xinh để vui vẻ qua đêm. Buồn một nỗi, thời điểm chồng cô làm tình với nó, con bé nó lại chưa đủ 16 tuổi. Chắc bây giờ cô đã rõ chồng mình phạm tội quan hệ với trẻ vị thành niên rồi chứ. Nói xong, ông Tân quan sát nét mặt Hà Anh. Dù là người có bản lĩnh, nhưng trên mặt cô lúc này thể hiện sự thất vọng đến cùng cực. Ông Tân vẫn thản nhiên nói. Mỗi lời nói như đọc rõ suy nghĩ của cô. Tôi biết, trước khi bay vào đây, thậm chí khi cô xuất hiện trước mặt tôi, trong đầu của cô luôn nghĩ chồng mình bị oan, hoặc có người âm mưu hãm hại. Có lẽ người mà cô nghĩ đến trước tiên không ai khác chính là tôi, vì cô luôn nghĩ tôi đứng đằng sau mọi chuyện. Trong căn phòng khách xa hoa, hai người ngồi đối diện nhau, nhưng tâm trạng lại hoàn toàn trái ngược. Đúng là Hà Anh luôn nghĩ có bàn tay của con cáo già thành tinh, nhưng với những thông tin mà cô nắm được và qua lời kể vừa rồi, cô đã hiểu ngay vấn đề. Sai lầm lớn nhất của Hà Anh chính là cô đã để chồng mình bay vào Sài Gòn một mình. Dù chồng cô không dính bẫy của ông Tân, nhưng anh ta lại dính vào vòng lao lý do cái bẫy của chính mình. Thế Hà Anh ngồi tư lự, ông Tân không bỏ lỡ một giây, liền châm biếm. Tôi ngạc nhiên một điều là người lăn lộn thương trường như cô, tại sao chồng cô góp vốn làm ăn mà cô không biết? Chồng bị lừa tiền cũng không hay, mà cả hai người đàn ông dính dáng đến cô, chả biết vô tình hay hữu ý mà đều phải vào nhà đá. Hà Anh thoáng rùng mình trước câu nói của đối phương. Rất nhanh cô đáp trả ngay. Thứ nhất, vụ đi tù của Tài Thịnh tôi không liên quan. Hắn đúng là người tình của tôi, nhưng sau đó lại xa vào lưới tình bẩn thỉu rông răng ra. Trên đời này làm gì có kẻ vừa làm con rể vừa làm người tình của bố vợ. Cứ nghĩ đến cái đoạn đó là tôi phát tở. Việc chồng tôi góp vốn làm ăn chắc chắn được thực hiện từ trước khi chúng tôi về chung một nhà. Nhìn thấy bà giúp việc đứng phía trong căn phòng nhìn ra có vẻ sốt ruột. Dù sao cũng sắp đến giờ ăn tối và uống thuốc, ông Tân liền bỏ qua việc nói dò xiên mà đi thẳng vào vấn đề. Ông cũng không muốn Hà Anh đã gặp vận hạn lại quá căng thẳng. Vậy cô muốn tôi thu xếp việc chạy án cho chồng mình đúng không? Hà Anh liếc nhìn đồng hồ, lắc đầu rồi nói ngắn gọn. Ông nhầm rồi. Chồng tôi có tội đến đâu, pháp luật sẽ xử lý đến đó. Nếu thừa tiền tôi cũng không chạy án. Tôi đã thuê 4 luật sư để bào chữa. Bây giờ tôi muốn ông hãy đẩy nhanh việc tìm con cho tôi. Đó là ưu tiên số 1. Cũng chính vì việc tìm con nên tôi quyết định chuyển vào Sài Gòn sống. Hà Anh nói không úp mở. Đúng là trước khi đến đây tôi cũng nghĩ ông là kẻ bài trò. Nhưng bây giờ tôi hiểu vấn đề không đơn giản như vậy. Ông Tân có lẽ đã mệt nên nói nhỏ. Để tránh bị nhầm lẫn tai hại, chắc cô biết thủ tục rồi đúng không? Khi nào tôi báo tin, lúc đó cô sẽ chuẩn bị đi xét nghiệm ADN. Hạ Anh gật đầu nói nhanh. Thôi, tôi về đây ông còn nghỉ. Khi nào tìm được đứa nhỏ và có kết quả xét nghiệm, lúc đó tôi và ông sẽ trao đổi cụ thể. Khi ra đến cửa, bất chợt Hạ Anh quay lại thắc mắc. Tôi tự hỏi, tại sao chuyện gì ông cũng nắm rõ như lòng bàn tay vậy? Ông Tân nhếch mép cười nhạt. Ông đưa ngón cái và ngón trỏ về phía trước, làm động tác như đang đếm tiền thay cho câu trả lời. Chiều đến 9 giờ tối, Luyến thấy con trai lăn ra ngủ ngay dưới nền nhà. Có lẽ cụ cậu nô đùa cả buổi nên buồn ngủ. Bế con vào cũi xong, lúc này cô bắt đầu lau dọn nhà cửa. Hầu như ngày nào Thịnh cũng quay về nhà lúc nửa đêm, có hôm gần 2 giờ sáng mới về đến nhà. Dù biết công việc của chồng không thể về sớm, nhưng Luyến cũng cảm thấy chạnh lòng vì sự cô đơn. Nhiều buổi tối đưa con xuống dưới sân chơi, nhìn cảnh nhà khác, có vợ có chồng cùng chăm con, tự nhiên Luyến mong muốn chồng mình có thể tìm một công việc khác. Thu nhập có thể ít hơn, nhưng hạnh phúc gia đình lại bền vững hơn. Nhiều đêm Luyến nằm phòng khách xem phim đợi chồng. Dù đã xem hết mấy bộ phim Hàn Quốc, nhưng chồng vẫn chưa về. Tối nay dọn nhà xong, Luyến chọn chiếc váy ngủ mới mua giảm giá hồi chiều. Dù là hàng lỗi mốt, nhưng cô vẫn cảm thấy quyến rũ hơn khi mặc chiếc váy đó. Trời mùa thu se lạnh không còn nóng bức. Luyến nằm phòng khách, chỉ cần bật chiếc quạt tản gió cho căn phòng thoáng mát. Sau ngủ quên như mấy lần trước, Luyến tự pha cho mình một tách cà phê sữa rồi bắt đầu nhâm nhi. Cô biết nếu mình chỉ uống một chút thôi, chắc chắn sẽ mất ngủ cả đêm. Nhưng vì muốn hâm nóng tình cảm vợ chồng, cô không ngần ngại uống cả tách cà phê. Thịnh vừa mở cửa bước vào nhà, cũng là lúc chiếc kim ngắn của đồng hồ chỉ sang con số 1. Nhưng điều làm Thịnh ngạc nhiên hơn cả khi thấy vợ mình đang nằm trên ghế sofa xem tivi. Không đợi chồng phải hỏi, Luyến mỉm cười bước lại nói với chồng bằng một giọng tình cảm. Ngày nào anh cũng về muộn lúc nửa đêm. Em biết do công việc đòi hỏi như vậy. Tối nay em đã uống tách cà phê để chờ anh về. Chắc đêm nay em sẽ không chợp mắt được, vì bây giờ em tỉnh như sáo. Chỉ còn một cách khiến em dễ ngủ thôi. Không nói, chắc là anh cũng biết rồi. Thịnh ngắm vợ mình trong chiếc váy ngủ mỏng tang, nhìn cô vô cùng gợi cảm. Đúng như người xa hay nói, gái một con trông mòn con mắt. Sau khi sinh con, nhìn Luyến ưa nhìn hơn trước. Tuy vậy, vợ Thịnh đã chọn sai thời điểm để hâm nóng tình cảm. Lúc này Thịnh không còn tâm trạng đâu để mà nghĩ đến việc đó. Ngồi bên vợ một mình, Thịnh khẽ nói nhỏ. Chủ mới quản lý mọi việc rất chặt. Từ việc nhập rượu cho đến việc mời ca sĩ hay nhiều việc khác đều do hai vợ chồng tự quyết. Nếu như làm công ăn lương như hiện nay, chắc khó mà trụ được lâu. Thôi, anh mệt rồi. Vợ chồng mình ngủ sớm đi, có gì sáng mai nói chuyện. Thoáng chút hụt hẫng vì câu nói của chồng, nhưng vốn là người cam chịu, Luyến chỉ biết thở dài đi vào phòng ngủ. Sau khi thay quần áo, Thịnh lên giường nằm chưa đến 10 phút đã ngủ say. Có lẽ Thịnh không biết, vì tách cà phê đợi chồng, vợ mình sẽ trằn trọc thao thức cả đêm. Người mất ngủ thường hay suy nghĩ vẩn vơ. Đêm khuya chỉ có tiếng tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ. Dù nhắm mắt, nhưng Luyến không sao ngủ được. Cô cảm thấy khó chịu vì cái tiếng ấy đều đều của chồng. Biết nằm cạnh người đang ngon giấc chỉ thêm bực, Luyến lặng lẽ ra nằm trên chiếc sofa. Lần đầu tiên kể từ ngày lấy chồng, cô đã khóc vì sự vô tâm của chồng. Khóc vì cuộc sống mà cô mong ước dù giản dị nhưng cũng không được như ý. Nằm cả đêm mong trời mau sáng, nhưng mà có thức khuya mới biết đêm dài. Luyến chờ mãi vẫn không thấy đồng hồ báo thức reo. Nhưng mà khi trời vừa hửng sáng cũng là lúc cô thiếp đi vì mệt mỏi. Lần đầu tiên chiếc đồng hồ báo thức đã không có tác dụng. Luyến dù mơ màng nghe tiếng chuông reo nhưng cô mặc kệ. Cô thả lỏng cơ thể và buông trôi tất cả. Đúng 7 giờ sáng Thịnh thức giấc. Sau khi vào nhà tắm ngâm mình dưới vòi nước như thói quen hàng ngày, Thịnh khoan khoái mặc đồ rồi bước tới bàn ăn. Khác với mọi lần, trên bàn ăn vẫn trống trơn khiến Thịnh ngạc nhiên. Ngó ra chiếc sofa thấy vợ đang nằm ngủ, Thịnh đi tới đánh thức vợ rồi hỏi: "Em biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ? Sao sáng nay không nấu đồ ăn?" Luyến nhìn chồng với vẻ thờ ơ chán nản, cô buông thõng một câu: "Anh ra ngoài ăn và cà phê sáng. Hôm nay em mệt nên em không nấu ăn. Chút nữa con thức giấc sẽ đưa con xuống sảnh mua đồ ăn. Em cũng nói luôn để cho anh biết, từ ngày mai em cũng không dậy sớm nấu ăn nữa. Anh tự đi mà lo bữa sáng cho mình." Thịnh bực mình và gắt với vợ: "Ở nhà có mỗi cái việc nấu ăn, bây giờ em không làm, chẳng lẽ đến tay anh à?" Luyến đứng lên ôm gối đi vào phòng với con. Cô kiên quyết nói với chồng: "Từ tuần sau em sẽ xin đi làm. Con mình bây giờ đi nhà trẻ được rồi. Trẻ con trước là sau quen, khóc mãi chứ cũng phải nín. Em không thể suốt ngày ngồi nhà trông con và chăm anh được. Việc cơm nước sẽ không được chu đáo như trước nữa." Thịnh ngỡ ngàng khi nghe vợ mình nói. Đến lúc này anh vẫn không hiểu vì sao Luyến lại có phản ứng như vậy. Tuy vậy Thịnh nghĩ do vợ mình bực nên nói vài câu, ngày mai mọi việc sẽ lại vào nếp như cũ. Không muốn mất thời gian, Thịnh nhanh chóng rời căn hộ để tìm chỗ ăn sáng rồi chạy đi vài nơi. Dù sao Thịnh có mặt trước 9 giờ sáng tại quán bar là được. Nghĩ đến cảnh mọi việc làm bị hệ thống camera giám sát, trong khi vợ chồng người chủ dù ở nhà hay trong Sài Gòn vẫn quan sát và gọi điện chỉ đạo. Tự nhiên Thịnh nhớ đến quãng thời gian làm quản lý cho Hà Anh. Chạy con xe máy từ dưới hầm lên đường, Thịnh chợt nhớ đến cô gái nhảy có đôi mắt lẳng lơ và thân hình bốc lửa. Cô gái nhảy thường xuyên biểu diễn ở quán bar. Đã nhiều lần Thịnh bắt gặp ánh mắt như mời chào cùng cử chỉ khiêu khích. Thậm chí có lần cô này ớ mờ về một buổi gặp mặt sau đêm diễn. Thoáng chút suy nghĩ, Thịnh mở máy điện thoại gọi cho cô gái nhảy. Việc hẹn ăn sáng với những cô gái này Thịnh biết hơi khó, bởi vì họ cũng về nhà trọ khi đã bắt đầu sang ngày mới. Bình thường họ sẽ ngủ vùi đến tận trưa. Hóa ra hôm nay Thịnh gặp Mai. Hai hồi chuông vừa reo đã có người bắt máy trả lời. Sau vài câu đưa đẩy, cuối cùng Thịnh và cô gái nhảy cũng chốt được điểm hẹn ăn sáng. Vừa nhìn thấy ông Tân bước từ xe ô tô xuống, mấy cậu nhân viên đang trêu ghẹo Thu Ngân vội im bặt. Người quản lý mới chạy ra tận cửa đón ông chủ. Không đợi cho ông Tân hỏi, người này đã lên phép thông báo: "Dạ, báo cáo bác, chị Hà Vi khoảng 10 giờ sẽ có mặt. Bác ngồi ngoài vườn như mọi khi hay vào văn phòng để con hối tuổi nhỏ chuẩn bị cà phê?" Ông Tân trống ba toang bước vào thang máy. Nhìn cái sắc mặt lạnh tanh của ông chủ, đám nhân viên vội bắt tay ngay vào công việc. Họ biết khi ông chủ tức giận hay bực mình, tốt nhất hãy tránh xa khỏi tầm mắt của ông. Nếu không rất có thể sẽ bị sa thải vì một lỗi rất nhỏ. Bước vào phòng làm việc được ốp gỗ ốc chó thời thượng, ông Tân bước tới cửa sổ lắp kính. Đứng ở vị trí này, ông có thể bao quát được mọi hoạt động của nhà hàng. Ông Tân ngậm điếu xì gà rồi đưa mắt quan sát. Trên bức tường có treo tấm hình của Hà Vi trong chuyến đi du lịch châu Âu tháng trước. Nhìn con gái trong chiếc kính hàng hiệu đắt tiền, ông thầm nghĩ: đúng là cái loại chỉ đốt tiền là nhanh. Nhìn phòng làm việc được lau dọn sạch sẽ thường xuyên, ông đoán ngay Hạ Vi không mấy khi ngồi trong này. Cô bé nhân viên nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài. Đi lại chán trong phòng cũng mệt, ông Tân ngồi xuống chiếc ghế bọc da lẳng lẽ hút thuốc. Khi mở ngăn kéo của bàn làm việc, ông thoáng chút nhăn mặt khi thấy mấy cái hộp đựng bao cao su. Do nhận được điện thoại của nhân viên thông báo, thay vì 10 giờ có mặt như mọi ngày, dù đang bận tụ tập với đám bạn, nhưng Hạ Vi vội lái xe về Bạch Mã Restaurant ngay lập tức. Bước chân vào phòng làm việc, Hạ Vi nhăn mặt và nói: phòng bật điều hòa mà papa lại hút thuốc khói bay mù mịt thế này. Sao hôm nay papa chán ngồi ngoài vườn treo rồi sao? Tôi để con mở cửa kính cho thông thoáng, phòng hôi như thế này thì làm sao mà ngồi được. Ông Tân vẫn cứ điềm nhiên hút thuốc, bằng một giọng lạnh như băng, ông hỏi con gái. Từ xưa cho đến nay, con làm gì, quan hệ với ai, bố chưa từng lên tiếng can thiệp. Duy nhất một lần con mang tiền đi trả nợ cờ bạc cho thằng người yêu cũ. Sau này nó cũng ôm của con một mớ tiền đi cặp với đứa khác. Lúc đó bố mới góp ý vài câu để con sống tốt hơn. Hà Vi ngạc nhiên hỏi lại. Sao hôm nay tự dưng papa lại nhắc lại cái chuyện đấy? Hay là có đứa nào bẩm báo linh tinh? Việc làm ăn hay ân oán của bố với con hả anh? Con can thiệp vào làm cái gì? Con nên nhớ, bản thân mình không phải đối thủ của nó. Hà Vi cầm chai nước khoáng uống một ngụm, cô thản nhiên nói. Papa nghe cái tin đó ở đâu ra đấy? Con bận lu bu với công việc ở nhà hàng, thời gian đâu mà quan tâm đến cái chuyện của papa với con Hà Anh. Một tiếng động mạnh vang lên khiến Hà Vi giật nảy mình. Lần đầu tiên cô thấy bố mình thể hiện sự tức giận không kiềm chế được. Biết là gặp chuyện chẳng lành, Hà Vi vội im bặt không dám mò hè thêm câu nào. Sau khi ném cái bắp cải chế tác bằng ngọc được bày trên bàn làm việc xuống nứt vỡ tan, lúc này ông Tân đứng lên chỉ thẳng tay vào mặt con gái và quát. Mày tưởng việc mày cấu kết với thằng Thành dưới Vũng Tàu để điều con bé vị thành niên qua đêm với thằng Minh Đức và bố không biết à? Mày lớn mà không bao giờ chịu suy nghĩ bằng đầu. Loại người gì thế không biết. Riêng cái tội dắt mối, môi giới trẻ vị thành niên bán dâm cũng đủ cho mày ngồi tù một thời gian dài. Khi con Hà Anh nhắc đến tên thằng Thành dưới Vũng Tàu, bố đã ngửi thấy mùi âm mưu ma quỷ rồi. Chẳng gì mày cũng qua lại tằng tịu với thằng khốn đã vài năm, dù biết nó đã có gia đình. Bây giờ thì cả nó và thằng chồng con Hà Anh đều vào tù. Mày có biết, nếu con Hà Anh nó biết đứa nào đứng đằng sau cái âm mưu này, lúc đó liệu mày có sống yên ổn với nó được không, hả đồ ngu? Chưa bao giờ Hà Vi thấy bố mình nổi nóng như vậy. Ông cũng không xương mày ta với con gái. Vậy mà hôm nay ông sử dụng nhiều từ ngữ gay gắt là cô đủ hiểu. Đợi cho bố dừng lại, lúc này Hà Vi mới khẽ trình bày. Quả thật con không hề biết con danh đấy nó mua dưới 16 tuổi. Nhìn nó cao lớn vỏng vao, lại dạ đời giống như là bọn 23. Con chỉ muốn chứng minh thằng chồng con Hà Anh cũng không khác gì bọn đàn ông háo gái và thích của lạ. Ông Tân đứng lên nhìn quanh một lượt rồi ra lệnh. Không cần tìm địa điểm mới làm cái gì. Nếu nhà chủ không chấp nhận hạ giá thì dẹp hết. Hà Vi lúc này mới biết sợ. Cô biết tính bố mình lúc cần sẽ vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn. Không nói đâu xa, mặc dù có thời gian gắn bó mặn nồng bên nhau, nhưng mà khi không hài lòng, cô chứng kiến bố mình tống thẳng cổ hết mấy con vẹt hồng đến con quả đen ra khỏi cuộc đời. Vừa thấy bố mình chống ba toang bước ra ngoài, Hà Vi vội léo đéo chạy theo sau để phân trần giải thích. Con xe Maybach lướt nhẹ ra giữa đường rồi mất hút. Chỉ còn Hà Vi đứng như người mất hồn sau khi hứng chịu cơn thịnh nộ. Cô bắt đầu thấy hối hận vì việc dám qua mặt bố mình. Sau một tuần chạy đôn chạy đáo, hôm nay Hà Anh có chút thời gian để dỡ đồ ra khỏi các thùng các tông. Bởi vì mọi việc đến gấp quá, cô chưa kịp tìm mua nhà. Để tiện việc đi học của con trai, Hà Anh quyết định thuê một căn hộ tại quận 7. Không muốn con trai bỡ ngỡ ở ngôi trường mới, thời gian này Hà Anh tự lái xe đưa con đi học. Đến thời điểm này dù không được gặp chồng, nhưng Hà Anh cũng chạy xe xuống Đồng Nai để gửi đồ tiếp tế. Giải quyết xong mọi việc cần và gấp, hôm nay Hà Anh tạm dẹp qua những bất đồng để gọi điện cho bố mẹ của Minh Đức báo tin. Cuộc nói chuyện điện thoại không nhẹ nhàng như cô mong muốn. Cô và mẹ của Minh Đức trao đổi với nhau rất căng thẳng. Thậm chí đôi lúc hai người còn gay gắt và to tiếng với nhau. Biết là khó thay đổi được định kiến của người già, Hà Anh chủ động dừng cuộc nói chuyện. Cả buổi chiều tạm gác lại công việc, Hà Anh lên mạng tìm thông tin về các trại giam, nơi mà chồng cô có thể sẽ thụ án sau khi ra tòa. Hà Anh chăm chú đọc các bài viết về đời sống trong trại giam. Cô cũng xem các bức hình về sinh hoạt cũng như lao động của các phạm nhân. Sau nhiều lần tiếp xúc với luật sư, bản thân Hà Anh cũng tham khảo thêm trên mạng xã hội về khung hình phạt mà chồng cô sẽ phải đối mặt. Dù không nói ra, nhưng Hà Anh biết chồng cô sẽ phải lĩnh mức án không hề nhẹ. Điều này khác hẳn với suy nghĩ ban đầu, lúc Minh Đức mới tra tay vào còng. Cuộc sống vợ chồng vừa mới bắt đầu, giờ đây lại coi như rơi vào đường hầm không có ánh sáng le lói. Chiều tối khi đón Diêm Nguyễn trở về, Hà Anh cùng con trai sắn tay vào bếp. Cô muốn con mình luôn bận rộn để lấp cái chỗ trống do bố Đức để lại. Ăn tối xong cũng là lúc hai mẹ con Hà Anh ngồi xem phim cùng nhau đến 8 giờ tối. Đợi con trai về phòng làm bài thuyết trình, Hà Anh lặng lẽ nhìn xuống con đường phía dưới. Sài Gòn về đêm lung linh huyền ảo, cả con đường như một dòng sông sáng uốn lượn về tít phía chân trời. Trên dòng sông ánh sáng đó, những ánh đèn pha ô tô, xe máy đang chuyển động không ngừng, nhìn không khác gì những vì tinh tú trên trời cao. Hà Anh tự hỏi, cuộc sống hôn nhân không dã thú của cô và Minh rồi sẽ đi về đâu? Với mức án 5 hay 10 năm của chồng, liệu cô có còn đủ kiên nhẫn về tình cảm để đợi ngày chồng ra trại? Điều khiến Hà Anh cảm thấy tổn thương nhất, đó là việc chồng mình qua đêm với cô gái vị thành niên. Sự ngưỡng mộ cũng như niềm tin mà Hà Anh dành cho chồng bỗng chốc sụp đổ trong nháy mắt. Ngày xưa cô đã khinh thường sự tham giàu của Thịnh, còn bây giờ, việc qua đêm của Minh Đức khiến bản thân cô thấy như bị xúc phạm. Tiếng chuông điện thoại khiến Hà Anh như bừng tỉnh. Lâu lắm rồi cô mới có được phút giây thư giãn hiếm hoi. Hà Anh vừa nhấc máy, đầu dây bên kia giọng ông Tân đã vang lên. Ngày mai cô chạy qua gặp tôi có việc gấp. Vừa nghe con cáo già thành tinh nói vậy, tự dưng Hà Anh cảm thấy trái tim cô như đang loạn nhịp trong lồng ngực. Cô tự hỏi, có lẽ nào mình sắp được gặp con trai? Chỉ vừa nghĩ đến cái việc đó thôi, những giọt nước mắt cay đắng xen lẫn hy vọng lại bắt đầu lan dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Hà Anh. Đang ngủ ngon giấc, bất chợt Luyến ngửi thấy mùi thức ăn xộc vào phòng. Ngước nhìn đồng hồ mới có 5 giờ 15. Vì vậy đồng hồ chưa đổ chuông báo thức như mọi ngày. Luyến bước ra phòng khách, đã thấy mẹ chồng đang cầm cội lau dọn nhà cửa. Trên bếp có nồi thịt kho đang sôi, còn nồi cơm điện đang báo vài phút nữa cơm chín. Theo thói quen, Luyến mở vào nước kiểm tra. Khi những dòng nước chảy xuống chậu inox, lúc này cô mới hỏi mẹ chồng, sao mẹ không ngủ mà thức dậy làm bữa sáng sớm vậy? Con bao giờ cũng nấu ăn xong trước 7 giờ là được. Bà Siêm trả lời con dâu, mẹ già rồi nên ngủ ít, ngồi không buồn chân tay. Tôi tranh thủ sáng sớm nấu ăn và dọn dẹp cho xong, chút mẹ coi tivi rồi xuống sảnh cho đỡ bí bách. Đúng 7:30, Luyến đưa con xuống gửi tại lớp mẫu giáo dưới tầng 1. Khác với mọi lần hay đứng nói chuyện với các cô giáo, vì có mẹ chồng đợi nên cô quay lên tầng ngay. Luyến và mẹ chồng ngồi ăn sáng cùng nhau. Trong lúc ăn, bà Siêm luôn liếc nhìn đồng hồ treo tường như chờ đợi điều gì. Dù cố giữ vẻ tự nhiên, tuy nhiên Luyến biết mẹ chồng mình sẽ hỏi han cặn kẽ mọi thứ. Vừa ăn cô vừa suy nghĩ cách trả lời sao cho hợp lý. Bất chợt mẹ chồng Luyến hỏi luôn, hình như hai vợ chồng lại có mâu thuẫn gì vì không? Mẹ biết thằng Thịnh làm quán bar nên đi đêm về hôm là lẽ thường tình, nhưng mà mẹ thấy nó cứ mất hút từ sáng hôm qua đến hôm nay, vẫn không có nhà là không ổn. Biết có giấu mẹ chồng cũng không được, đây là dịp để Luyến trút hết bầu tâm sự. Dù trong thâm tâm cô muốn chồng mình hồi tâm chuyển ý, nhưng Luyến biết việc đó là không thể. Nhiều đêm thức trắng ngồi ngắm con ngủ, Luyến nhận thấy tình yêu giữa cô và Thịnh không còn có nhiều kỷ niệm đẹp. Cuộc sống vợ chồng chưa có dấu ấn gì, sợi dây gắn kết và ràng buộc trách nhiệm hai người chỉ là đứa con. Hy vọng lắm rồi lại thất vọng nhiều. Luyến âm thầm vạch ra hướng đi riêng cho bản thân. Cũng vừa may có mẹ chồng lên chơi, cô thấy đây là cơ hội tốt để nói rõ một lần. Trong lúc con dâu đang dọn dẹp mâm bát, bà Siêm bưng một rổ lạc sống lên để trên bàn rồi ngồi bóc. Không mấy khi về Hà Nội, bà đã mang một bao lạc và đôi gà làm sẵn cùng mấy chục trứng cho cháu nội tầm bổ. Dọn dẹp xong chỗ bát đũa, Luyến kéo rèm mở cửa cho thông thoáng. Cô bật tivi rồi chọn kênh đang có phim Hàn cho mẹ chồng xem. Giờ này khu chung cư vắng lặng, mọi người đều đi làm hết, trẻ con cũng đến trường học, chỉ còn vài ông bà già hoặc mấy bác giúp việc có nhà. Trong căn phòng ngập tràn ánh nắng, Luyến kéo ghế ngồi xuống cùng với mẹ chồng bóc lại. Lúc này cô mới thủ thỉ. Chồng con luôn miệng nói phải làm ngày đêm để trả hết món nợ 300 triệu. Thời gian đầu con có thấy hăng hái kiếm tiền, tuy nhiên mấy tháng ở đây không để ra được đồng nào. Thấy con hỏi, chồng con liền mắng át đi. Sau này con tự tìm hiểu mới biết anh ấy đang qua lại với một đứa gái nhảy. Con bé này trẻ đẹp hơn con, đương nhiên nó cũng sẽ tiêu tiền nhiều hơn. Chồng con kiếm được bao nhiêu cũng cung phụng cho nó. Thời gian đầu hai người còn lén lút, bây giờ nhiều đêm chồng con từ quán bar về thẳng chỗ con bé nó ngủ qua đêm. Mang tiếng của con nhỏ, nhưng nhiều khi cả tuần cũng không thấy bố hỏi thăm con được một câu. Ở nhà con trai được vài ngày, dù linh cảm có chuyện khúc mắc giữa hai vợ chồng, nhưng bà Siêm nghe con dâu nói, bà sẽ đánh ngang tai. Bà không ngờ con trai mình trải qua bao sóng gió vẫn không chịu rút ra bài học. Thoáng chút ngần ngừ, bà Siêm khẽ hỏi lại con dâu, con có chắc chồng mình và con bé kia sống cùng nhau không? Nếu biết địa chỉ, sao không đến cho con Danh đến một trận? Hay đưa mẹ đến ngay chỗ nó, mẹ sẽ lôi cổ thằng Thịnh về rồi cho nó một trận. Luyến cười chua chát, câu nói thật lòng với mẹ chồng. Thật ra lúc đầu khi biết chuyện, con đã sốc và mất ngủ nhiều đêm liền. Nhưng sau bình tĩnh lại, con thấy không cần phải làm khổ mình như vậy. Đi đánh ghen ầm ĩ cũng có được cái gì đâu. Làm mất mặt chồng con trước mọi người thì hạnh phúc còn tan vỡ nhanh hơn. Bà Siêm nhìn con dâu bằng ánh mắt ái ngại. Bà chung sống với chồng gần 40 năm rồi, nhưng cuộc sống dù vất vả thiếu thốn, hai ông bà cũng chưa bao giờ to tiếng với nhau. Chồng bà tuy không quảng giao như mọi người, nhưng ông chưa bao giờ có người đàn bà khác. Bà nghĩ đến cái thằng con trời đánh, tể từ ngày về Hà Nội học, đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Cuộc hôn nhân lần trước tan vỡ, mối tình đầu để lại nhiều hậu quả. Vậy mà con bà quên nhanh quá, chưa kể mấy năm ngồi tù. Đợi cho Luyến múc hai bát chè sen ra, bà Siêm hỏi con dâu bằng một giọng lo lắng. Việc đã như vậy rồi, con định tính thế nào? Không lẽ cứ để chồng mình đi hoang ở bên ngoài? Luyến mời mẹ chồng ăn chè sen cho mát, cô chậm rãi nói. Đối với con hiện nay, anh Thịnh chỉ là chồng trên danh nghĩa. Con đã chán việc sống trông đợi chờ rồi. Con nói để cho mẹ yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra trong quan hệ giữa hai vợ chồng, cháu Nấm vẫn là cháu nội của ông bà. Bà Siêm khẽ thở dài, ngắm nhìn căn hộ chung cư. Diện tích tuy không rộng rãi, nhưng được chăm chút và bày biện khá gọn gàng. Tổ ấm do con trai bà tự tay gây dựng nên, bỗng nhiên vì một đứa con gái mất nét xen vào, giờ lại đứng trên bờ vực chia ly. Bà thở dài và khuyên con dâu, xây dựng bền vững mới khó, còn muốn phá thì chả mấy mà tan. Thôi con nghe mẹ, khuyên can chồng mình xem thế nào. Chút nữa nếu con bận, hãy ghi địa chỉ chỗ làm của thằng Thịnh, mẹ tự bắt xe ôm đến, gọi nó ra ngoài hỏi cho ra nhẽ. Luyến nghe mẹ chồng nói vậy, cô chỉ nhận xét một câu, thôi mẹ cũng đừng nhọc công vô ích, mẹ cứ ở nhà coi tivi rồi con đưa đi dạo phố. Con thấy chè sen phải cho vào ngăn mát vài tiếng rồi ăn, lúc đó sẽ ngon hơn nhiều. Buổi sớm dù có nắng nhẹ nhưng tiết trời khá mát mẻ, khác hẳn bản tin chào buổi sáng trên VTV nói về những tuyến đường bị kẹt do xe nhiều chiều cường. Trong khu vườn của ông Tân, mọi thứ thanh bình đến lạ. Hoa vẫn khoe sắc khắp nơi, cây xoài chịu quả nhưng không có người hái. Thậm chí loài hoa đỏng đảnh khó chịu như phong lan cũng nở tưng bừng. Chim ở nơi khác bay tới, truyền cành kêu ríu rít. Hòa vào âm thanh đó là tiếng hót của mấy con chim trào mào và chim sáo. Dạo này thay vì chỉ ngồi thiền để tĩnh tâm và ăn mấy món thực dưỡng được quảng cáo là giúp thanh lọc cơ thể, ông Tân đã chuyển sang tập thể dục. Vẫn cái phong cách chỉn chu thường ngày, đúng 6 giờ sáng, ông mặc bộ quần áo đũi màu trắng thêu chìm hình rồng ẩn mây, áo có khuy tết kiểu Trung Hoa, đi kèm với bộ đồ kiểu cách đó là đôi giày nhung có thêu hoa văn cầu kỳ. ngắm mình trong gương, thấy trang phục hoàn hảo, thần thái giả ngời. Lúc đó ông Tân mới khoan thai bước xuống tầng trệt, rồi bước ra ngoài vườn. Ông chăm chú tập theo bài của Pháp Luân Công. Đứng trong lầu bát giác ở giữa khu vườn, ông Tân thở nhịp nhàng theo động tác tay lên xuống. Bài tập vẫy tay này ông thực hiện 60 phút vào các buổi sáng. Bản thân ông cũng coi trên kênh YouTube, xem nhiều người khắp Nam Châu tập luyện để tăng cường sức đề kháng và đẩy lùi bệnh tật. Sau bài tập tay, ông Tân bắt đầu ngồi thiền trong vòng 20 phút. Đây là khoảng thời gian quý giá vô cùng, nhất là với những người không chịu ngồi yên một chỗ. Vừa mở mắt ra, ông Tân ngạc nhiên khi thấy con gái đang ngồi chỗ bàn đá dưới giàn hoa hồng leo đợi mình. Ông nheo mắt nhìn rồi hỏi con gái: "Hôm nay có bão về Sài Gòn đấy, hay có gió mùa đông bắc từ Hà Nội tràn tới đây mà khiến con thức giấc sớm vậy?" Hà Vi nhăn mặt và nói: "Papa luôn thiếu lòng tin ở người khác. Hôm nay con đã tự tay vào bếp chế biến mấy món ăn để papa và con cùng với ăn sáng. Cá thu được đánh bắt ở Vũng Tàu rồi đưa về nhà hàng tối qua nên còn tươi giói. Mực và tôm hùm cũng chuyển từ Vũ Yên vào lúc nửa đêm." Ông Tân nhấp môi ngụm trà sen thơm ngát rồi nhẩn nha nói: "Đây là loại trà thái nguyên nào ạ? Được ướp sen hồ tây chính hiệu. Giá mỗi cân trà ngon ngét cả chục triệu chứ không ít. Vậy mà nhiều nơi giao bán trà ướp sen giá hơn 100 ngàn. Bố nghĩ là ướp bằng hương liệu mới có cái giá đấy. Sáng ra chưa ăn mà có tách trà cũng rất tốt. Chẳng thế mà các cụ ngày xưa đã từng nói: bình minh nhất ẩm trà, lương y bất đáo ra." Vừa thưởng trà, ông Tân vừa ngắm nghía ấm pha trà một cách say mê. Giữa ánh nắng ban mai, chiếc ấm từ sa gan gà như đối lập hẳn với những món đồ hải sản được bày trong mấy chiếc đĩa sứ giang tô màu trắng có họa tiết hoa văn cầu kỳ. Ông Tân cầm chiếc ấm đưa ngang mặt, gật gù nói bằng một giọng tâm đắc: "Đúng là nghề chơi cũng lắm công phu. Trong các loại ấm pha trà thì đây là loại ấm tuyệt nhất." Hà Vi bĩu môi và trách bố mình: "Papa ăn sáng luôn kẻ nguội, cái ấm đó quý giá nỗi gì, màu lại tối và xấu y chang cái cục đất ngoài vườn." Ông Tân nhíu mày và giải thích: "Bố kiêng đồ hải sản, bữa sáng cần nhất là sự thanh đạm nhưng vẫn đủ chất. Còn chế biến nào cá nào tôm nhiều như thế, bố ăn làm sao được. Còn cái ấm trà mà con chê xấu, có khi nó đáng giá hơn mấy món hàng hiệu mà con thích mua sắm đấy. Con nên nhớ, bên Tàu họ đã xếp hạng các ấm trà như thế này nhé: thứ nhất Thế Đức Gan Gà, thứ nhì Lưu Bộ, thứ ba Mạnh Thần." Nghe bố nói vậy, Hà Vi lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Đối với cô, việc ngắm ấm trà rồi thưởng thức trà sen là cái thú vui vô bổ của mấy ông bà già. Bà giúp việc đi từ ngoài cổng vào, nhanh nhẹn chút chỗ phở trong chiếc cặp lồng ra tô sứ, rồi lễ phép mời ông chủ dùng bữa sáng. Ông Tân vắt chanh vào chiếc thìa rồi nói với con gái: "Người già thường hay sống bằng hoài niệm. Sáng nay bố thích ăn phở và thưởng thức trà ướp sen. Tuy phở Lý Quốc Sư trong này không được ngon như ở ngoài Hà Nội, nhưng nó cũng giúp bố cảm nhận hương vị quê nhà. Bố biết con không tự nhiên xuất sáng vào bếp. Có chuyện gì cứ nói thẳng ra xem nào." Hà Vi tự tay tiếp thêm nước nóng và ấm trà, đợi cho bố ăn xong bát phở. Lúc này cô đưa chiếc khăn lạnh và rót một chén trà nóng đặt trước mặt bố mình. Bác giúp việc thu dọn bát đĩa bê vào nhà trong. Lúc này Hạ Vi bất ngờ sụt sùi khóc, rồi nắm lấy bàn tay của bố mình. Không cần con gái phải nói câu nào, ông Tân chép miệng thở dài hỏi luôn: "Chắc lại bị cái đứa nào nó lừa mất tiền tỷ rồi phải không?" Hạ Anh đón con xong liền đưa ngay tới sân tập bóng rổ. Vì Jim Nguyễn học trường quốc tế nên cô xin cho con được tập bóng do một huấn luyện viên người Canada trực tiếp giảng dạy. Đám con trai vui vẻ nhiệt tình mỗi khi đến trường, tối về lại tự giác lên mạng vừa chơi vừa học. Hạ Anh biết rằng con trai mình đã hòa nhập được với môi trường ở trong này. Trong giờ nghỉ giải lao, Jim Nguyễn chạy lại chỗ Hạ Anh lấy bình nước uống. Cô cậu có tỏ vẻ quan trọng và nói: "Mẹ biết sao không? Ở trong này người ta gọi ba chứ không gọi bố. Vậy con sẽ gọi ba Đức được không?" Nghe con trai nhắc tới mình Đức, dù buồn nhưng hai anh vẫn cố nở nụ cười rồi gật đầu chấp thuận. Nhìn con trai say sưa tập bóng, tự nhiên Hà Anh nhớ lại câu nói chua cay của lão Tân hôm trước. Lúc đó, lão đã liệt kê hai người đàn ông đi qua đời cô. Cả hai đều có điểm chung là dính vào vòng lao lý. Trận đấu kết thúc, dù kết quả không được như mong muốn, nhưng Jim Nguyễn vẫn hết sức vui vẻ. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Ảo ảnh tình yêu, được viết bởi tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và chúng ta sẽ còn một tập cuối cùng nữa, đó là tập 10 thì sẽ kết thúc được bộ truyện này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị nhớ bấm like và follow kênh Nguyện Truyện để tiếp tục lắng nghe tập cuối cùng cùng với Hồng Nhung trên kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.